Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Thương Châu. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chóc Đau Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, tiếp chương 213 Phi Thiên Độ Thủy Thái Hư Thần Giáp. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Cố Mạch thi triển theo vân tung như chim bay lượn, nhanh chóng đuổi theo. Mà lúc này người sắt đó đã áp sát mặt đất mà bay, tốc độ nhanh như rắn bơi, xuyên qua các con hẻm cực kỳ linh hoạt. Thần pháp của Cố Mạch cũng không kém, khẽ nhón chân trên mái ngói tiếp tục bay lượn truy đuổi. Mà giáp sắt đó tốc độ cực nhanh, một kẻ truy đuổi một kẻ trốn, trong mấy chốc đã đuổi ra khỏi khu dân cư liên tiếp. Chợt mắt bỗng chốc mở rộng đến một bờ sông, chỉ thấy nước sông cuồn cuộn chảy gầm thét, sóng dữ tràn ngập cả bầu trời, khí thế kinh hồn. Cố Mạch như tên rời cung lao về phía bờ sông, câu trần yêu đao trong tay dương cao, trên thân đao ấp ủ ngọn lửa luân chuyển, mạnh mẽ chém về phía người sắt đó. Người sắt tuy trông có vẻ thô kệch nhưng lại vô cùng nhạy bén. Đúng khoảnh khắc Cố Mạch vung đao, nó đã phát hiện, lập tức lật mình dậy, chân khẽ nhón trước mặt đất, lại như sợi liễu nhẹ nhàng bay ngược ra sau. Cùng lúc đó, năng lượng kỳ dị trên giáp sắt lại một lần nữa lan tỏa. Năng lượng đó hiện lên một màu sắc u ám thâm trầm. Chỉ nghe keng một tiếng vang trời, tựa như kim loại va chạm, khiến không khí xung quanh vang lên ông ông. Câu trần yêu đao chém mạnh vào người sắt, chỉ thấy lửa tóe ra sáng chói, chói mắt vô cùng. Nhưng người sắt đó lại không hề hấn gì, nơi đao chém lại chỉ để lại một vết xước rất nhỏ, bé gần như không thể thấy. Ngược lại, lực xung kích mạnh mẽ này khiến người sắt mượn sức mạnh của nhát đao đó, tốc độ bay ngược đột nhiên tăng vọt, lao thẳng xuống sông. Chỉ nghe tùm một tiếng trầm đục, nước văng tung tóe, người sắt lập tức chìm xuống đáy sông, biến mất không dấu vết. Cố Mạch lại đuổi theo, đứng bên bờ sông, trong lòng tràn ngập bất lực. Hắn cảm nhận rõ rằng người sắt đó trong sông lại vẫn có thể duy trì tốc độ bay như trên mặt nước trước đó, men theo dòng sông trốn chạy xa xăm. Trong lòng hắn vô cùng cảm khái, thái hư thần giáp này quả thật quá mức kinh khủng, có thể bay, có thể chạy, lại còn có thể bơi dưới nước, lại có thể đạt tới cảnh giới thủy lục không hợp nhất. Cố Mạch tuy rất tự tin vào võ công của mình, nhưng hắn cũng không phình to tới mức dám xuống nước truy đuổi người sắt đó. Rõ ràng đối phương có thể hoạt động tự do dưới nước, tuy hắn có biết bơi nhưng cũng chỉ giới hạn ở việc biết bơi một chút, chứ không có thần thông tránh nước trong truyền thuyết. Bởi vậy đành bất lực mặc cho người sắt đó chạy thoát. Đúng lúc Cố Mạch quay người trở về thì trong khu dân cư vài cao thủ của Lục Viên Môn đuổi đến. Vị thiên hộ dẫn đầu vội vàng hỏi: "Cố đại hiệp, ngài không sao chứ?" Cố Mạch lắc đầu: "Không sao, nhưng tên người sắt kia chỉ lo trốn chạy, không chịu giao chiến với ta. Ta không giữ được, nó đã nhảy xuống sông rồi." Thiên hộ nói: "Đối phương rõ ràng đã lên kế hoạch lộ trình từ trước. Thái hư thần giáp, binh khí kỳ diệu của thiên hạ, lại do hơn chục vị cơ quan tông sư 600 năm trước hợp sức chế tạo. Muốn tạo ra thần binh tuyệt thế có thể lên trời xuống đất, không gì không làm được. Tuy chưa đạt tới mức độ khoa trương như trong tưởng tượng, nhưng quả thật nó có thể bay lượn trên không trung trong thời gian ngắn, bơi dưới nước cũng rất xa. Bên trong chứa đựng đủ loại bí thuật và thiên tài địa bảo. Hơn nữa bản thân giáp đó vốn được chế tạo từ thiên tài địa bảo, một khi đã quyết tâm chạy trốn, rất khó lòng truy đuổi." Cố Mạch kinh ngạc: "Người hiểu biết về thái hư thần giáp này khá rõ." Thiên hộ nói: "Không tìm hiểu không được. Kể từ khi Tống quán chủ giao thái hư thần giáp cho Thanh Diệp Đường năm đó, Thanh Diệp Đường đã lợi dụng thái hư thần giáp làm rất nhiều chuyện, gây rắc rối lớn cho Lục Viên Môn chúng ta. Sự kiện cướp ngục 3 năm trước cũng là vì thái hư thần giáp này, thật sự không thể phá vỡ, mới khiến Lục Viên Môn chúng ta cuối cùng trở thành trò cười lớn. Những chuyện tương tự như vậy rất nhiều. Thái hư thần giáp đã phá hỏng vài lần kế hoạch. Bởi vậy Lục Viên Môn chúng ta còn đặc biệt từng mời Tống quán chủ đến để tìm cách hóa giải. Dù sao thái hư thần giáp là báu vật truyền đời của Thuần Dương Quán. Tổng quán chủ thân là quán chủ của Thuần Dương Quán, ông ấy là người hiểu rõ thái hư thần giáp nhất." Cố Mạch tò mò: "Vậy tổng quán chủ có cách nào không?" "Cứ kiên trì tiêu hao." Vị thiên hộ đó nói: "Theo lời tổng quán chủ, cấu tạo của thái hư thần giáp vô cùng tinh vi, ông ấy hoàn toàn không hiểu, lại không dám tùy tiện tháo dỡ nghiên cứu. Bởi vậy đối với thái hư thần giáp, ông ấy cũng không hiểu rõ, chỉ nắm được khả năng và cách sử dụng của nó. Và theo lời của Tống quan chủ nói, cuối cùng chúng ta tổng kết ra chỉ có một cách. Đó là trừ khi có thể biết trước Thái Hư Thần Giáp sẽ xuất hiện, chuẩn bị đủ lượng xích sắt đặc chế để thi triển trận pháp Ngư Long chiến trận giam cầm Thái Hư Thần Giáp. Bởi vì năng lượng của Thái Hư Thần Giáp có hạn, phải dựa vào người sử dụng truyền chân khí vào để tích trữ trong thời gian dài mới được. Một khi chân khí tích trữ bị cạn kiệt thì Thái Hư Thần Giáp sẽ biến thành một chiến giáp cứng rắn, chỉ có khả năng đau thương bất nhập. Thì ra là vậy. Cố Mạch trong lòng suy đoán, vừa rồi Thái Hư Thần Giáp vừa thấy hắn đã chỉ muốn chạy trốn, không muốn giao chiến, e rằng là biết danh tiếng công sư nội công của hắn, không sợ nhất là chiến đấu tiêu hao, bởi vậy mới thấy gió mà chạy. Cố Mạch vừa đi vừa hỏi thiên hộ đó về Thái Hư Thần Giáp. Trong mấy chốc hắn đã quay trở lại huyện nhà. Lúc này huyện nhà tàn hoang, mùi máu tươi nồng đậm. Thượng quan thượng thế nào rồi? Cố Mạch đưa đao cho Sơ Đông hỏi. Cố Sơ Đông cất câu trần yêu đao cẩn thận nói: chưa chết. Hắn may mắn, chiếc xe tù giam hắn được làm từ hàn thiết. Cú đánh vừa rồi của người sắt, sức mạnh chủ yếu đều bị chiếc xe tù chịu đựng. Mà trước đó khi thực hiện kế hoạch tương kế tiểu kế, Triệu tổng bộ lại sợ thượng quan thượng bị ám sát, đặc biệt cho hắn mặc hộ giáp. Đúng lúc này lại thực sự cứu mạng hắn. Triệu tổng bộ thế nào? Cố Mạch lại hỏi. Sơ Đồng nói: Triệu tổng bộ không có vấn đề lớn, chỉ là ứng phó vội vàng với một cú đấm của người sắt nên bị thương nhẹ. Có một tin tốt, Thanh Diệp Đường vừa rồi ám sát thất bại, chọc giận thượng quan thượng, hắn ta đồng ý nói rõ manh mối về Thanh Diệp Đường, chỉ cầu đúng lúc đó cho hắn một cái chết thanh thản, đừng tra tấn hắn. Cố Mạch khẽ cười: cái gì mà chọc giận chứ, là thấy không còn cơ hội được cứu nữa đi, không muốn chịu tra tấn mà thôi. Trước đây khi Triệu tổng bộ thẩm vấn đã nhìn rồi, thượng quan thượng đó không phải là kẻ cứng đầu gì, việc đưa ra điều kiện muốn nói chuyện với chỉ huy sứ Lục Phiên Môn Thương Châu chẳng qua là kế sách tạm thời, muốn thử xem có cơ hội được Thanh Diệp Đường cứu đi không. Bây giờ Thanh Diệp Đường đã chuẩn bị đến giết người diệt khẩu rồi, tuy thất bại nhưng cũng đã cắt đứt ý niệm của thượng quan thượng. Hắn ta biết nếu cứ tiếp tục như vậy, bất kỳ hình phạt tàn khốc nào cũng sẽ giáng xuống người hắn. Rất nhanh, Cố Mạch và Sơ Đồng đã đến một tiểu viện trong huyện nhà. Thượng quan thượng đang nằm trên một chiếc ghế dài há miệng chờ một tên nha dịch đút rượu. Ở một bên khác có một tên nha dịch cầm đũa gắp thức ăn, chỉ cần thượng quan thượng ra hiệu thì sẽ gắp thức ăn đút vào miệng gã. Triệu Tùng Nhạc ngồi đối diện thượng quan thượng, thấy Cố Mạch bước vào, ông ta vội vàng đứng dậy bước đến chắp tay: Cố đại hiệp, may mà có ngài kịp thời đến, nếu không thượng quan thượng e rằng đã bị diệt khẩu. Chỉ tiếc địa Thái Hư Thần Giáp đã chạy thoát rồi thôi, Cố Mạch nói. Trên đường Cố Mạch trở về đã có người đến thông báo cho Triệu Tùng Nhạc về chuyện Cố Mạch không bắt được Thái Hư Thần Giáp. Ông ta khẽ cười: vẫn là ngài đấy, Cố đại hiệp. Vị đường chủ của Thanh Diệp Đường đó thao túng Thái Hư Thần Giáp đã ngang ngược rất nhiều năm ở Thương Châu chúng ta, đây vẫn là lần đầu tiên ta thấy hắn gió mà chạy. Uy danh của Vân Châu đại hiệp, sức dằn đè đối với tà ma giang hồ quá mạnh mẽ rồi. Đường chủ của Thanh Diệp Đường đó rất ngang ngược ư? Cố Mạch hỏi. Vô cùng ngang ngược, Triệu Tùng Nhạc nói tiếp. Dựa vào sự hùng mạnh của Thái Hư Thần Giáp, tên đường chủ Thanh Diệp Đường đó mỗi lần gây chuyện đều ngang nhiên xuất hiện rồi ngang nhiên rời đi. Vừa rồi ngài cũng thấy, hàng chục bộ khoái của Lục Viên Môn, 400-500 huyện bình chấn giữ, hắn vẫn dám một mình một ngựa xông vào cửa chính để giết người diệt khẩu. Cố Mạch gật đầu. Điều này cũng là gián tiếp chứng minh tên thượng quan thượng này quả thực có manh mối chí mạng đối với Thanh Diệp Đường, nếu không cũng sẽ không tới mức ép buộc tên đường chủ Thanh Diệp Đường này tự thân ra tay để diệt khẩu. Đúng lúc này Sơ Đông chỉ vào thượng quan thượng đang hưởng thụ việc được đút rượu đút thức ăn hỏi: Triệu tổng bộ, tên này đang làm gì vậy? Triệu Tùng Nhạc nói: hắn biết mình không còn cơ hội sống sót nữa, liền đề nghị muốn ăn một bữa rượu ngon, thức ăn ngon cuối cùng mới chịu nói ra manh mối hắn biết. Sơ Đồng bĩu môi nói: là còn cần người đút, thật đúng là làm phiền người khác. Thượng quan thượng đang nằm dài ở trên ghế nghiêng cổ, vẻ mặt bất lực nói: Cố nữ hiệp, ta đâu muốn làm phiền hai huynh muội ngươi, nói thật ai thích để hai đại trượng phu đút rượu đút thức ăn chứ, nhưng hai chân hai tay của ta đều đã bị ca ca ngươi đánh gãy rồi, ta biết phải làm sao đây, ngươi nói ta biết phải làm sao. Sơ Đồng lúc này mới nhớ ra chuyện này, vẻ mặt ngượng ngùng: xin lỗi, ta quên mất. Thượng quan thượng trắng mắt quay đầu sang một bên. Trong sân viện yên tĩnh trở lại. Mãi một lúc sau, thượng quan thượng ăn uống no say, lúc này mới chậm chậm mở lời: Triệu tổng bộ, ngài có biết tại sao các ngài luôn không tìm được manh mối của Thanh Diệp Đường không? Triệu Tùng Nhạc trầm giọng: Người cứ nói thẳng ra đi. Vô vị, thượng quan thượng bĩu môi. Bởi vì người của Thanh Diệp Đường phát lệnh và người làm việc đều không biết nhau, mà đồng thời người phụ trách truyền lệnh đều là những nhân vật có thân phận ở địa phương đó. Lấy một ví dụ đơn giản, chẳng hạn ở Nam Đại Phố Liễu Thành này có một người của Thanh Diệp Đường. Hắn có thể hàng ngày đóng vai một thợ đóng giày bình thường để sống. Sau đó mỗi lần hắn ta nhận lệnh từ cấp trên, hắn sẽ dùng thuật có xương dịch dung để giả dạng thêm một người khác để nhận lệnh. Và tương tự, người ra lệnh cũng sẽ dịch dung thân phận. Nói cách khác, bất kể là người ra lệnh hay người nhận lệnh, họ đều không biết nhau. Nhưng ngay từ đầu ta đã nói rồi, bất kỳ người ra lệnh nào cũng sẽ là người có thân phận ở địa phương đó. Có thuật dịch dung co xương, các ngài sẽ vĩnh viễn không thể tưởng tượng được Thanh Diệp Đường đã thâm nhập tới mức nào. Những người đó có thể xuất hiện rất hợp lý ở bất kỳ đâu. Ví dụ như hôm nay, nhóm người cấp tù trên phố, người ra lệnh đằng sau họ chắc chắn đã xuất hiện trên phố với một thân phận hợp lý nào đó. Họ có thể biết chính xác đã chết bao nhiêu người, còn bao nhiêu người sống, và đường dây đó nên cắt đứt ngay lập tức. Chưa nói tới việc người của Thanh Diệp Đường đều là những kẻ điên. Người tuy không nhiều, nhưng hễ động một tí là tự sát. Các ngài không bắt được kẻ sống sót, cho dù có bắt được kẻ sống sót thật, cũng không thể thẩm vấn ra thông tin hữu ích nào. Triệu Tùng Nhạc hỏi, vậy manh mối mà người biết là gì? Cách đây 2 năm, ta bị tổng bộ lục viễn môn Thanh Châu Liễu Nhược Hồng truy sát, may nhờ Thanh Diệp Đường giúp đỡ mới may mắn thoát chết. Thượng quan thượng nói, người ra tay cứu ta tuy dịch dung thay đổi khuôn mặt, nhưng họ đã bỏ qua một kỹ năng của ta, gọi là người hương biết phụ nữ. Nói cũng trùng hợp, ta vừa hay người ra thân phận của người cứu ta. Là ai? Triệu Tùng Nhạc vội vàng hỏi. Phu nhân của cấp phong đào tiêu liệt Trần Ngọc. Thượng quan thượng nói. Triệu Tùng Nhạc nhíu mày. Cấp phong đào tiêu liệt là một cái đại thụ trong võ lâm Thương Châu, trọng nghĩa khí, võ công cao cường, rất có danh tiếng ở Thương Châu. Cả đời hành hiệp trượng nghĩa, danh tiếng rất tốt. Hơn 10 năm trước đã thành lập cấp phòng võ quán ở Quý Viễn huyện. Việc kinh doanh vô cùng phát đạt, còn cưới một người thế tử xinh đẹp và sinh hạ ra 3 nhi tử, gia đình hạnh phúc, là điều hiếm có trong giới giang hồ. Thượng quan thượng khẽ cười. Bây giờ hiểu rồi chứ, những người làm việc cho Thanh Diệp Đường hoặc là tử sĩ, hoặc là những kẻ như Diệp Tiếu, mắc nợ ân nghĩa trời ban, chúng chỉ nghe lệnh, còn cấp trên của chúng đều là những nhân vật có máu mặt. Những kẻ có thân phận ẩn giấu hoàn hảo, các ngài làm sao mà điều tra ra được? Ngay cả cấp dưới cũng không biết cấp trên là ai. Lần này chuyện bắt cóc tiểu thư Vân Giá ta không tình nguyện, nhưng ân tình của Thanh Diệp Đường không dễ trả, ta không dám không trả. Nhưng ta biết hành động lần này rủi ro rất lớn, ta lo Thanh Diệp Đường sẽ bắn đứng ta, xảy ra chuyện không quản ta. Bởi vậy trước khi hành động, ta cố ý nhắc tới chuyện ta biết Trần Ngọc là người của Thanh Diệp Đường. Được rồi, cuối cùng cũng chứng minh ta đã đánh giá quá cao Thanh Diệp Đường. Ta tưởng Thanh Diệp Đường bí ẩn đến vậy, chắc chắn có cách cứu ta, không ngờ kết quả lại như thế này. Trước đây sau khi ta biết thân phận của Trần Ngọc, ta đã bí mật lẻn vào Tiêu gia. Trần Ngọc có lẽ là có thân phận không thấp trong Thanh Diệp Đường, bởi vì một mình nàng ta đã có 9 cấp dưới ra lệnh, phân tán ở 9 huyện của Bắc Đầu Quận. Ta cơ bản có thể xác định toàn bộ Thanh Diệp Đường ở Bắc Đầu Quận đều do nàng ta phụ trách. Nàng ta quá quan trọng, không thể tùy tiện rút lui. Nàng ta động một cái sẽ ảnh hưởng tới bố cục của Thanh Diệp Đường ở toàn bộ Bắc Đầu Quận. Đây chính là lý do tại sao Thanh Diệp Đường nhất định phải cứu ta hoặc giết ta. Bởi vì đường dây ngầm thông thường chúng có thể cắt đứt ngay lập tức, nhưng đường dây này là đường dây lớn, muốn cắt đứt sạch cũng cần có thời gian. Sau đó thượng quan thượng liền nói ra tất cả thân phận của 9 cấp dưới của Trần Ngọc. 9 người này thân phận khác nhau, nhưng đều là những người có ảnh hưởng rất lớn ở các huyện, thậm chí có một người còn là huyện lệnh địa phương. Sau khi biết được bố cục của Thanh Diệp Đường ở Bắc Đầu Quận từ miệng của thượng quan thượng, Triệu Tùng Nhạc lập tức phái người nhanh chóng gửi thư, bao gồm cả chim bổ câu đưa tin và các phương tiện khác, để đưa tin về Thương Nguyên Thành, yêu cầu tổng bộ lục viễn môn Thương Châu trong thời gian nhanh nhất nhổ sạch các ân tử của Thanh Diệp Đường ở Bắc Đầu Quận. Còn Cố Mạch và Sơ Đông thì ở lại huyện nhà. Đêm đã về khuya, huyện nhà vô cùng tĩnh lặng. Sơ Đông luyện đao trong sân, còn Cố Mạch thì cầm một con dao nhỏ đang khắc một con hổ bằng gỗ. Với cảnh giới hiện tại của hắn và sự khống chế phi đao, hắn cũng không cần phải làm những việc này để nuôi dưỡng cảm giác về đao. Sở dĩ hắn rảnh rỗi không có việc gì làm là lại khắc tượng gỗ, là để nắm vững nội lực một cách tinh tế hơn, đồng thời cũng là để giết thời gian khi rảnh rỗi. Cả, sau hôm nay huynh giao thủ với Thái Hư Thần Giáp đó, cảm thấy thế nào? Câu trận yêu đao có thể phá được không? Sơ Đông hỏi. Cố Mạch suy nghĩ một chút rồi nói, nếu đối phương không chạy, giao đấu trực diện với ta, ta có đủ tự tin có thể phá vỡ giáp đó. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ thái hư thần giáp này thật sự quá mức tinh vi, vừa có thể bay lại vừa có thể chạy, lại có thể bơi, tốc độ lại cực nhanh, lại còn có thể dùng bùa phát năng lượng khổng lồ. Một khi đã quyết tâm chạy trốn, rất khó mà ngăn cản được. Sơ Đồng kinh ngạc nói, nếu thứ này có thể sản xuất hoàng loạt và dùng trên chiến trường, chẳng phải sẽ thống nhất thiên hạ sao? Cố Mạch nói, 600 năm chỉ có một thái hư thần giáp xuất hiện, làm sao có thể sản xuất hàng loạt được? Vậy thì thứ này chẳng phải không có cách nào đối phó được sao? Sơ Đồng nói. Cố Mạch khẽ lắc đầu, có cách chứ. Nếu có phòng bị từ trước, người lòng chiến trận của Lục Phiên Môn có thể khắc chế thái hư thần giáp. Dây thép đặc chế của người lòng chiến trận với chân khí tích trữ của thái hư thần giáp có đường tương đồng. Người lòng chiến trận có thể tập hợp lượng lớn chân khí, chỉ cần chân khí đủ nhiều để áp chế chân khí tích trữ của thái hư thần giáp thì có thể giam cầm thái hư thần giáp, hoặc là kéo thái hư thần giáp vào đánh tiểu hào chiến, cũng có thể khiến chân khí tích trữ của thái hư thần giáp cạn kiệt. Lúc đó thái hư thần giáp sẽ chỉ còn lại một lớp vỏ ngoài cứng rắn. Ngoài ra câu trần yêu đao cũng không phải là không thể phá vỡ giáp đó. Mặc dù nhát chém hôm nay trông có vẻ không phá được giáp, nhưng thực ra đối phương đã tập trung lượng lớn chân khí mới chống đỡ được, ít nhiều gì cũng có dấu vết. Vẫn là câu nói đó, nó nếu không chạy, ta chém thêm vài nhát nữa tuyệt đối có thể phá. Sơ Đông gật đầu. Ngoài sân vang lên tiếng bước chân, là Triệu Tùng Nhạc đến. Cố Mạch hỏi, Triệu tổng bộ, mọi chuyện đã xử lý xong chưa? Triệu Tùng Nhạc gật đầu, ta đã thông báo cho tổng bộ bên kia, tối nay hẳn là sẽ hành động. Chỉ cần tin tức của thượng quan thượng là thật, Thành Diệp Đường sẽ gặp phải thất bại nặng nề, không chừng còn có thể nhân cơ hội này dò theo manh mối, điều tra ra bản chất của Thanh Diệp Đường, nhổ cỏ tận gốc Thanh Diệp Đường. Cố Mạch chắp tay, chúc Triệu tổng bộ cơ mở thắng lợi. Triệu Tùng Nhạc liên tục xua tay, vẫn là phải tạ ơn Cố đại hiệp đã hết lòng giúp đỡ, nếu không có ngài, thượng quan thượng đã bị diệt khẩu rồi. Cố Mạch xua tay, chỉ là việc nhỏ thôi. Triệu Tùng Nhạc lại nói, à phải rồi, Cố đại hiệp, tổng quán chủ Thuần Dương quán biết ngài ở huyện nhà, đặc biệt đến thăm, ngài có muốn gặp ông ấy không? Nói đến đây, Triệu Tùng Nhạc dừng lại một chút nói, hôm nay khi đường chủ Thanh Diệp Đường đến diệt khẩu, tổng quán chủ vẫn luôn ở bên Lục Phiên Môn Liễu Thành. Để tiếp nhận hỏi cung, tất cả đệ tử Thuần Dương quán đều tiếp nhận lời hỏi cung riêng lẻ, không phát hiện ra bất kỳ điểm đáng ngờ nào. Cố Mạch gật đầu, lập tức đứng dậy gọi Sơ Đông cùng với Triệu Tùng Nhạc ra ngoài gặp Tống Đan Dương. Rất nhanh, Cố Mạch và Sơ Đông dưới sự dẫn dắt của Triệu Tùng Nhạc đến một đại sảnh. Trong đại sảnh, Tống Đan Dương đang cùng với hai đệ tử uống trà, lặng lẽ chờ đợi. Thấy Cố Mạch và Triệu Tùng Nhạc bước vào, mấy người vội vàng đứng dậy nghênh đón. Sau một hồi hàn huyên, Tống Đan Dương nói, ta nghe nói Cố đại hiệp gần đây đang truy lùng một nhóm tội phạm truy nã, trong đó có một người là Liễu phu nhân, ta vừa hay có tung tích của người này. Theo bản năng, Cố Mạch lật xem trang túc tuệ ở trong đầu. Mục tiêu truy nã Liễu phu nhân, cấp độ nhiệm vụ tứ tình, phần thưởng thái cực thần công đại thành. Ở đâu? Thiên Châu. Chương 214, khóa định thủy Nam Sơn. Tin tức này tuyệt đối đáng tin cậy, Tống Đan Dương nói, bởi vì tin tức này là do sư bá ta gửi đến. À, Cố đại hiệp có thể không biết sư bá ta là ai, nhưng Triệu tổng bộ hẳn là biết. Triệu Tùng Nhạc gật đầu nói, Thuần Dương quán thoát thai từ Long Hồ Sơn, đứng đầu thượng tam tông của đại càn chúng ta. Tuy đã phân ra hơn 200 năm, nhưng Thuần Dương quán vẫn luôn tôn Long Hồ Sơn là tổ đình. Hầu như mỗi đời đệ tử kiệt xuất đều được gửi đến Long Hồ Sơn tu hành. Năm xưa Lăng Hư chân nhân khi còn trẻ cũng từng đến Long Hồ Sơn tu hành nhiều năm, ở đó kết giao với quốc sư Trương Đạo Nhất, Trương Thiên Sư Đương Kim. Bởi vậy sư bá của Tống quán chủ chính là quốc sư đương đại của đại càn chúng ta, cũng là người đứng đầu thiên bản càn quốc, được thế nhân tôn là thiên hạ đệ tam, thực chất là thiên hạ đệ nhị. Cố Mạch cuối cùng cũng hiểu vì sao trước đây Triệu Tùng Nhạc lại nói Thuần Dương quán không chỉ có bối cảnh giang hồ mạnh mẽ khó lường đến, mà còn có bối cảnh triều đình hùng hậu hơn, càng không dám khinh suất. Bối cảnh này quả thật là đã vững như bàn thạch. Thiên sư Trương Đạo Nhất được công nhận là cao thủ số một càn quốc hiện nay, bản thân là một đạo sĩ nhưng lại kết hợp với thiền ý Phật môn, sáng tạo ra một môn đại vô tướng kiếp công, được mệnh danh là võ công hoàn hảo nhất thiên hạ hiện nay, hội tụ cảnh giới vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sinh tướng, vô thọ giả tướng và vô trạng chi trạng, vô vật chi tượng, tựa có phỉ hữu, tựa vô phi vô. Chương đầu nhất này ở Võ Lâm Càn Quốc thuộc về một tồn tại cách biệt, là nhân vật duy nhất lọt vào thiên hạ võ bảng. Thiên hạ võ bảng chính là bao gồm thiên bảng của tất cả các nước ở trên thiên hạ, thu thập 10 cao thủ mạnh nhất toàn thiên hạ. Tuy nhiên võ bảng đương đại có chút đặc biệt, bởi vì thiên hạ đệ nhất chân chính Tô Thiên Thu chỉ công nhận thiên hạ đệ nhị, dẫn tới những người phía sau đều phải lùi lại một bậc. Bởi vậy Trương Đạo Nhất thiên hạ đệ tam trong võ bảng, trên thực tế chính là cao thủ thiên hạ đệ nhị. Trương Đạo Nhất này rất mạnh, bản thân là cao thủ số một càn quốc, thiên hạ đệ tam, lại có Long Hồ Sơn chống lưng, xưng là tổ đình đạo giáo thiên hạ. Ông ta chính là thiên sư đương đại, tức là thủ lĩnh của các môn phái đạo giáo các nước thiên hạ hiện tại, lại kiêm nhiệm quốc sư càn quốc, có thể bất cứ lúc nào diện kiến hoàng đế. Cố Mạch nghi hoặc, Trương thiên sư sao lại quan tâm đến một cao thủ tà đạo nhỏ bé? Tống Đàn Dương khẽ cười, sư bá ta quan tâm đâu phải là Liễu phu nhân đấy, ông ấy quan tâm là Cố đại hiệp ngài. Nghe tin Cố đại hiệp ngài gần đây đang truy sát một nhóm người trong tà đạo, lão nhân già ông ấy đặc biệt giúp ngài dò hỏi. Cố Mạch kinh ngạc, Trương thiên sư quan tâm ta sao? Tống Đan Dương nói, điều này rất bình thường, Cố đại hiệp ngài là nội công tông sư, ở tuổi này mà đã có thể đạt tới cảnh giới này trong nội công, không nói là trước không có người xưa, sau không có kẻ đến, nhưng ít nhất là đương thời không ai sánh bằng. Giang hồ ai cũng biết con đường nội công càng lớn tuổi càng tinh thuần, sư bá lão nhân già ông ấy cũng đi con đường nội công, càng hiểu rõ đạo lý này, giang hồ đồn đại ngài tương lai có thể trở thành thiên hạ đệ nhất, thực ra có rất nhiều người công nhận. Cố Mạch nói, nếu là người bình thường thấy ta có tiềm lực, có giá trị, muốn thiết lập mối quan hệ tốt đẹp từ trước, ta có thể hiểu. Nhưng Trương thiên sư, ông ấy vốn là người gần với thiên hạ đệ nhất, bản thân ông ấy đã có hy vọng đăng đỉnh thiên hạ đệ nhất, có lý do gì mà lại cố ý kết giao với một hậu bối mạt tiến như ta? Ta đối với ông ấy mà nói không có giá trị gì. Tống Đàn Dương kinh hoặc, Cô đại hiệp, chẳng lẽ không thể thật sự là khen người thuần túy của tiền bối đối với hậu bối sao? Người tu luyện võ đạo, tu vi càng đạt tới cảnh giới cao thâm, càng dễ gặp phải chướng ngại võ học. Bởi vậy có rất nhiều cao thủ võ lâm trên giang hồ đều rất cố chấp. Mà Cố đại hiệp ngài, tuổi còn trẻ mà nội công đã đạt tới cảnh giới thâm sâu, lại không ra làm quan trong triều, cũng không thành lập thế lực giang hồ, chỉ chuyên tâm bắt giữ tội phạm truy nã, ghét ác như thù. Không khó để đoán ra, ý chí kiên định hay nói là chướng ngại võ học của ngài chính là ở việc trừ gian diệt ác. Bởi vậy sư bá lão nhân già ông ấy ngưỡng mộ ngài, biết ngài gần đây muốn bắt những tội phạm truy nã nào, liền giúp ngài dò hỏi. Điều này không phải rất bình thường sao? Ông ấy là quốc sư đại càn, giám chính khâm thiên giám, giúp ngài tìm kiếm tội phạm truy nã cũng chỉ là tiện tay mà thôi, có thể giúp một hậu bối giang hồ mà mình ngưỡng mộ, hà cớ gì không làm, tại sao nhất định phải có giá trị? Ngài Tống Đàn Dương nói một chàng, Cố Mạch có chút ngượng ngùng, vội vàng nói, thứ lỗi Tống quán chủ, là tại hạ lấy tâm tiểu nhân đau lòng quân tử rồi. Tống Đàn Dương xua tay, cũng bình thường mà thôi, mấy năm gần đây tình hình các nước không ổn, tất cả mọi người đều đang tranh giành lợi ích để ứng phó với biến cố tương lai, bởi vậy phong khí giang hồ ngày càng trở nên xấu đi. Ta nhớ khi còn trẻ, những bậc tiền bối giang hồ hào hiệp hành hiệp trượng nghĩa, trừ ác dương thiện là điều mà mọi người đều cho là điều hiển nhiên và quen thuộc, nhưng không biết từ lúc nào bắt đầu thay đổi. Một người nếu không cầu báo đáp mà làm việc thiện hành hiệp trượng nghĩa, ngược lại sẽ bị người ta hoài nghi là có mưu đồ riêng. Nói đến đây, Tống Đàn Dương nhìn về phía Triệu Tùng Nhạc nói, Triệu tổng bộ hẳn là có cảm giác này chứ? Triệu Tùng Nhạc gật đầu nói, quả thật là như vậy. Ta nhớ khi chúng ta còn trẻ, muốn được người trong giang hồ kính trọng, được tôn làm võ lâm tiền bối thì cần phải làm rất nhiều việc hành hiệp trượng nghĩa, nhưng bây giờ dường như chỉ cần võ công không tệ đều có thể được gọi là võ lâm tiền bối rồi. Trong thoáng chốc, Triệu Tùng Nhạc và Tống Đan Dương đều bắt đầu cảm khái thao thao bất tuyệt về những chuyện thời còn trẻ của họ và phong khí thời đại đó. Sau đó Tống Đan Dương liền dẫn hai đệ tử rời đi. Cố Mạch, Triệu Tùng Nhạc và những người khác tiễn Tống Đan Dương ra khỏi huyện nha. Mãi đến khi nhìn thấy Tống Đan Dương và mấy người kia đi xa, Cố Mạch và những người khác mới quay lại bước vào sân lớn. Triệu Tùng Nhạc đột nhiên chỉ vào phong thư lớn trong tay của Sơ Đông nói, Cố đại hiệp, ngài không gấp đến vậy chứ? Hay là đợi thêm mấy ngày, Thanh Diệp Đường bên này vừa có manh mối, rất có thể sẽ tìm được đường chủ Thanh Diệp Đường. Đều là tội phạm truy nã, bắt ai cũng là bắt, không phải sao? Cố Mạch biết Triệu Tùng Nhạc không muốn để mất một viện trợ mạnh mẽ như hắn. Mặc dù Lục Phiên Môn rất mạnh, nhưng Thanh Diệp Đường này rõ ràng không dễ đối phó. Đặc biệt là đường chủ Thanh Diệp Đường vốn xuất quỷ nhập thần, thực lực chưa ai hay biết, lại có Thái Hư Thần Giáp tương trợ. Đến lúc đó nếu thực sự điều tra ra được có Cố Mạch tương trợ, thương vong của Lục Phiên Môn chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều. Ta chờ tin tốt của chỗ tổng bộ, Cố Mạch nói. Nghe lời Cố Mạch, Triệu Tùng Nhạc hài lòng gật đầu. Ngài yên tâm, sẽ rất nhanh thôi. Nói xong Triệu Tùng Nhạc đột nhiên lại nói, à Cố đại hiệp, ân tình của Trương Thiên Sư này ngài phải cân nhắc kỹ lưỡng rồi hãy quyết định có nên chấp nhận hay không. Cố Mạch nghi hoặc, trong đó có điều gì đáng chú ý sao? Triệu Tùng Nhạc nói nhỏ, gần đây có tin đồn Khâm Thiên Giám dường như đã tham gia vào cuộc tranh đoạt ngôi vị. Trương Thiên Sư nghi ngờ quy phục dưới trướng một hoàng tử nào đó, bởi vậy đây rốt cuộc là Trương Thiên Sư tiện tay giúp đỡ với tư cách tiền bối giang hồ, quý trọng hậu bối, hay là có ý chiêu mộ ngài cho người khác thì khó mà nói trước được. À đương nhiên rồi, những điều này đều chỉ là tin đồn thiêu dệt, tại hạ cũng chỉ là tùy tiện nói ra, Cố đại hiệp không cần phải để tâm. Như lời của Tống quán chủ nói mà, không phải ai làm việc gì cũng có mục đích đâu. Nghe những lời tiền hậu bất nhất của Triệu Tùng Nhạc, Cố Mạch trong lòng hiểu rõ những gì mà Triệu Tùng Nhạc nói trước đó hẳn là sự thật. Trường Thiên Sư có lẽ đã xác định phe phái với một hoàng tử nào đó, hiện nay thân phận có chút khó lòng trêu chọc. Còn những lời mà Triệu Tùng Nhạc nói sau đó chẳng qua chỉ là va víu mà thôi. Người trong quan trường kiêng kỵ nhất là kết giao sơ sài mà nói lời thâm sâu. Triệu Tùng Nhạc này thì lại nghĩ về việc hắn đã hứa ở lại giúp bắt giữ đường chủ Thanh Diệp Đường nên mới tốt bụng nhắc nhở. Sau đó Cố Mạch chắp tay, không tiếp tục nói nhiều về chủ đề này, tránh để Triệu Tùng Nhạc khó xử. Bởi vậy hắn liền đổi sang chủ đề khác hỏi. À đúng rồi, Tổng quán chủ, truy sát kẻ phản bội trong bồn kết quả thế nào? Đương nhiên là thất bại rồi, Triệu Tùng Nhạc nói. Bởi vì khi đó mấy người của Thanh Diệp Đường như chim sợ cảnh cong, giao chiến với đệ tử Thuần Dương Quán, tự nhiên khiến Huyền Thành đạo nhân phát giác bất thường, liền lập tức bỏ chạy, bây giờ không biết đã trốn ở đâu. Ê dòng Tống quán chủ lại phải công cốc một chuyến nữa rồi. Rất nhanh Cố Mạch và Sơ Đông liền quay về sân viện nơi họ nghỉ ngơi. Vừa đi Sơ Đông vừa tò mò hỏi, ca, huynh nói vừa rồi Tổng quán chủ và Triệu tổng bộ nói thật sao? Phong khí giang hồ ngày trước thật sự tốt tới vậy, đại hiệp giang hồ nhiều vô kể, ai cũng theo đuổi chính nghĩa, không theo đuổi danh lợi. Đồ ngốc, Cố Mạch cười to, thời đại nào mà chẳng như nhau, có thể nói đại hiệp rất nhiều, cũng có thể nói đều đang đuổi theo danh lợi, chỉ là tùy xem người đứng ở vị trí nào trong giang hồ mà thôi. Những gì mà Tống quán chủ và Triệu tổng bộ nói đều là chuyện khi họ mười mấy 20 tuổi mới bước chân vào giang hồ. Khi đó họ đều là những người mới vào giang hồ, võ công bình thường, tư tưởng cũng rất đơn thuần, đều còn tràn đầy mong ước về giang hồ. Nghe được những tin đồn giang hồ thì tin là thật, cũng như chúng ta 2 năm trước chẳng phải cũng như vậy sao? Đi đến đâu chẳng nghe được những câu chuyện đại hiệp giang hồ hay nghiệp trượng nghĩa trừ gian diệt ác, có phải đều cảm thấy khâm phục, cho rằng dòng chính của giang hồ vẫn theo đuổi chính nghĩa, tấm lòng hiệp nghĩa? Đó là vì khi đó chúng ta còn cách xa những nhân vật trong truyền thuyết ấy. Nhưng 2 năm nay cùng với việc chúng ta tiếp xúc với ngày càng nhiều tiền bối giang hồ, một khi tìm hiểu sâu hơn thì thực sự có bao nhiêu đại hiệp chân chính đây? Vân Hà Sơn Trang của Lâm Giang quận chúng ta ư? Tứ Phương Kiếm Phái, Cửu Nghĩa Thanh Châu, Bạch Khí Liệu Mạc Bắc, hay những nơi khác, bọn họ ai chẳng phải là tiền bối võ lâm danh tiếng lừng lẫy khắp giang hồ, ai mà chẳng có tiếng tăm hiệp nghĩa vang dội? Kết quả thì sao? Một đống chuyện chẳng ra gì. Sơ Đồng suy nghĩ một chút rồi nói, cái này cũng đúng, bây giờ Tổng quán chủ và Chỗ tổng bộ đứng ở tầng thứ cao hơn, biết những bí mật ở bên trong nên cảm thấy phong khí bây giờ không tốt, thực ra là đã bỏ qua, trước kia cũng vậy. Không nói những chuyện này nữa, Cô Mạch xua tay, muội xem trước tin thông tin về Liễu phu nhân này đã. Thông tin cơ bản về Liễu phu nhân Cố Mạch đã biết, là một kẻ ác nhân có tính cách quái dị, thích giả dạng thành nữ nhân yếu đuối đáng thương để quyến rũ nam nhân, sau đó khiến đối phương mê mẩn mất hồn mất vía rồi gả vào nhà, trong đêm tân hôn giết cả nhà đối phương, sau đó cuống tiền bỏ trốn, đã gây ra 20-30 vụ án lớn. Còn về việc người này tại sao được giang hồ gọi là Liễu phu nhân, là vì người này họ Liễu nhưng luôn thích giả trang thành những nữ tử để hành tẩu giang hồ, nên bị trêu chọc gọi là Liễu phu nhân. Trên thực tế đó là một nam nhân tuấn tú. Đương nhiên Cố Mạch không quan tâm tới việc gã là một người nam nhân hay là một người nữ nhân xinh đẹp. Hắn quan tâm tới phần thưởng hệ thống nhận được khi bắt giữ người này, đó chính là Thái Cực Thần Công. Võ công này hắn sẽ dùng nó trong bộ phận điều hòa của hệ thống Quy Nguyên. Nói một cách nghiêm túc, Thái Cực Thần Công so với nhiều võ công của Cố Mạch đang nắm giữ hiện nay không tính là đặc biệt mạnh mẽ. Tuy nhiên lý niệm và cảnh giới võ công của loại võ công này vô cùng cao thâm, quán triệt cảnh giới âm dương cân bằng, vô vi mà vô bất vi. Ở trước Thái Cực mà không cao, ở dưới Thái Cực mà không sâu, và vô cực mà Thái Cực có thể nói là không có giới hạn trên. Mà bộ phận điều hòa của hệ thống Quy Nguyên cần điều hòa nhiều loại nội lực chân khí, tức là cần chịu đựng áp lực rất lớn, mà Thái Cực Thần Công là thích hợp nhất. Về lý thuyết mà nói, chỉ cần người sử dụng có tu vi đủ mạnh, Thái Cực Thần Công có thể liên tục nâng cao giới hạn. Điều này không liên quan gì tới sức mạnh vốn có của một võ công, mà nằm ở cảnh giới. Sáng sớm hôm sau, đội ngũ của Lục Phiến Môn lại một lần nữa xuất phát, áp giải Thượng Quan Thượng đến Thương Nguyên Thành. Đi cùng còn có huyện úy Liễu Thành, dẫn theo hơn 200 huyện binh cùng áp giải. Đến chiều ngày thứ hai, họ đã tới Thương Nguyên Thành. Triệu Tùng Nhạc sắp xếp cho Cố Mạch và Sơ Đồng đến ở nhà ông ta, nhưng Sơ Đồng không thích tiếp xúc với người lạ nên đã từ chối. Dù sao Triệu Tùng Nhạc tuy quan chức rất cao nhưng lại nhận bộc lộc triều đình, không giống như những nhà giàu có động một tí là trang viên, thoải mái sắp xếp cho Cố Mạch và Sơ Đồng ở những tiểu viện riêng biệt không có ai làm phiền. Triệu Tùng Nhạc và cả gia đình đều ở trong một sân viện. Bởi vậy Cố Mạch và Sơ Đồng đã tìm một quán trọ để ở. Mặc dù quán trọ cũng rất đông người, nhưng được cái đều là người lạ, qua lại tấp nập, không cần tiếp xúc, không cần chào hỏi, đối với Sơ Đồng mà nói ảnh hưởng không lớn. Sau khi ở khách điếm được 2 ngày, Sơ Đồng lại có thêm một người bằng hữu đồng hành, đó là Vân Tụ. Sau khi xử lý xong công việc triển lãm thời trang ở Đồng Đài Thành đã quay về. Vân Tụ có một trang viên nhỏ của riêng mình ở Thu Nguyên Thành. Dưới lời mời chân thành, Cố Mạch và Sơ Đồng đã đến ở nhà của Vân Tụ. Vân Tụ rất quý Sơ Đồng, mỗi ngày dù bận rộn đến đâu cũng dành thời gian kéo Sơ Đồng ra ngoài chơi. Mối quan hệ của hai người cũng tiến triển vượt bậc, trở thành bằng hữu tốt. Thương Nguyên Thành này là một thành trì phồn hoa chỉ sau kinh thành của Càn Quốc. Có rất nhiều thứ mà Sơ Đông ở Vân Châu chưa có cơ hội được nhìn thấy. Mỗi lần đi ra ngoài, sau khi trở về đều hớn hở kể lại rất nhiều điều cho Cố Mạch nghe. Suốt 7-8 ngày ở Thương Nguyên Thành, trưa hôm đó, Triệu Tùng Nhạc, người đã vắng mặt nhiều ngày đã trở về, trong một tiểu viện của nhà Vân Tụ. Cố Mạch rót cho Triệu Tùng Nhạc một chén trà hỏi: "Thế nào rồi?" Triệu Tùng Nhạc lắc đầu: "Kết quả không như ý muốn. Thành Diệp Đường ở Bắc Đầu Quận đã bị nhổ cỏ tận gốc ngay lập tức, phức tạp hơn nhiều so với dự đoán của chúng ta. Thành Diệp Đường thâm nhập rất rộng, đặc biệt tập trung ở những nơi có ảnh hưởng như quan phủ, thế lực võ lâm và thương hội. Những người này đều chỉ bị Thành Diệp Đường nắm thóp. Về cơ bản Thành Diệp Đường không để họ làm gì, mà ngược lại còn âm thầm hỗ trợ rất nhiều, hoàn toàn theo hình thức giao dịch. Ví dụ như hội trưởng hiện tại của Bắc Đầu Thương Hội chính là người từng giao dịch với Thanh Diệp Đường. Nội dung giao dịch là hắn ta sẽ trở thành hội trưởng của Bắc Đầu Thương Hội, và cái giá phải trả là bất cứ lúc nào cũng phải nghe theo sự sai bảo của Thanh Diệp Đường. Nhưng đã tròn 5 năm rồi, hắn ta chỉ giúp Thanh Diệp Đường làm một việc, với tần suất ra tay như vậy căn bản không thể bị bại lộ. Và hầu hết các thế lực bị Thanh Diệp Đường kiểm soát đều như vậy, mấy năm cũng chưa chắc đã nhận được một lệnh từ Thanh Diệp Đường. Tuy nhiên điều này lại càng cho thấy Thanh Diệp Đường mưu đồ lớn biết bao, bỏ ra nhiều như vậy, kiểm soát rất nhiều thế lực như vậy, lại không cầu báo đáp, điều đó hoàn toàn là không thể. Cố Mạch hỏi: "Vậy đã tìm được manh mối của đường chủ Thanh Diệp Đường chưa?" Triệu Tùng Nhạc trả lời: "Thanh Diệp Đường quá quyết đoán, 9 người mà Thượng Quan Thượng nói và cả Trần Ngọc, người quản lý đều đã chết, không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào về việc bị giết, tất cả đều là tự sát. Thanh Diệp Đường đã trực tiếp từ bỏ bố cục ở Bắc Đầu Quận, cắt đứt rất sạch sẽ." Cố Mạch kinh ngạc: "Thảo nào chưa từng tìm thấy manh mối, câu chút do dự, cần đoạn thì đoạn, rất lợi hại." Triệu Tùng Nhạc gật đầu nói: "Đã không phải là lần đầu tiên rồi. Mặc dù mấy năm gần đây việc truy lùng Thanh Diệp Đường của chúng ta vẫn chưa đạt được hiệu quả lớn, nhưng cũng ít nhiều có một số thu hoạch. Nhưng mỗi lần chỉ cần phát hiện một chút manh mối, đối phương liền lập tức cắt đứt, rất quyết đoán." Cố Mạch bất lực nói: "Nói cách khác, bây giờ manh mối đã hoàn toàn bị cắt đứt, chỉ có thể sau này chờ đợi thời cơ." "Không." Triệu Tùng Nhạc ghé sát lại nói nhỏ: "Mặc dù đối phương cắt đứt rất sạch, chúng ta thực sự không có cách nào tìm được manh mối bên trong Thích Diệp Đường từ phía đó. Nhưng dựa vào quỹ đạo hoạt động của Trần Ngọc, chúng ta đã phát hiện ra một điều, đó chính là Trần Ngọc là cấp trên của Thiên Cơ Thư Sinh Diệp Tiếu. Sau đó chúng ta từ phương diện này bắt tay vào điều tra ra một chuyện sốc. Đó chính là Diệp Tiếu trước khi tiếp xúc với Lâm gia đại thiếu gia Lâm Hướng Đông đã tiếp xúc với Lâm Hướng Tây. Cố Mạch hơi sững sờ, kinh ngạc nói: ý của ngài là sở dĩ Diệp Tiếu đột nhiên ra tay sát hại Tiền Đa Đa, khiến Lâm Hướng Đông bị cuốn vào phong ba, cuối cùng dẫn tới việc Lâm Hướng Đông bị phế, Lâm Xuyên bị bãi chức gia chủ, thực ra là do Lâm Hướng Tây, hay nói đúng hơn là Lâm Hướng Tây và Lâm Cố thao túng đằng sau. Người thực sự hợp tác với Thanh Diệp Đường không phải là Lâm Hướng Đông, mà là phụ tử Lâm Cố và Lâm Hướng Tây. Triệu Tùng Nhạc gật đầu: dựa trên những gì mà chúng ta đã điều tra ra được, kết hợp với phong ba của Lâm gia, Tiền gia, người chiến thắng cuối cùng chính là phụ tử Lâm Cố và Lâm Hướng Tây. Lâm Cố và Lâm Xuyên vốn đã có sự cạnh tranh, khi còn trẻ cũng là đối thủ 1-9-1-10 trong Lâm gia, nhưng sau này vì Lâm Cố kém hơn một bậc về thiên phú võ đạo nên đã thua cuộc. Sau đó Lâm Cố chỉ chuyên tâm vào việc nghiên cứu đạo binh khí, hoặc là để bù đắp khuyết điểm thiếu hụt về võ đạo. Mà lần này phong ba của Lâm gia, Tiền gia, cuối cùng phụ tử Lâm Xuyên, Lâm Hướng Đông thân bại danh liệt, còn Lâm Cố và Lâm Hướng Tây không làm mà hưởng được món hời lớn. Bây giờ xem ra món hời này không phải là không làm mà hưởng, cũng không phải là do may mắn, mà là do sự tất yếu của việc thao túng đằng sau. Cố Mạch nói: vậy ngài định làm gì? Triệu Tùng Nhạc đáp: không phải thế gia võ Lâm sao, sức ảnh hưởng trong quan trường lại lớn tới vậy à? Thuần Dương Quán cũng vậy, Lâm gia này cũng như vậy. Triệu Tùng Nhạc nói: thế gia võ Lâm cuối cùng chỉ có hai kết cục, một là hưng thịnh tới cực điểm tất suy, hai là cực thịnh rồi chuyển sang triều đình trở thành thế gia quan lại. Ngài nghĩ mà xem, thất đại võ Lâm thế gia đã phát triển theo quy mô gia tộc đến đỉnh cao của giang hồ, đã đạt tới mức cực thịnh, câu chuyển sang hướng triều đình thì chỉ có thể chờ đợi suy tàn. Cố Mạch ngộ ra: vậy ra thực sự Vân gia, Tô gia ở Thương Châu cũng giống như Lâm gia, quan hệ sâu sắc với triều đình. Triệu Tùng Nhạc gật đầu: tuy nhiên xa vời không thể sánh bằng những thế gia triều đình thực sự. Hiện tại mà nói, ba nhà Vân, Tô, Lâm, Vân và Tô muốn chuyển sang triều đình rất khó khăn, hiện nay vẫn còn đang phát triển về phía quan phủ Thương Châu. Còn về Lâm gia, thực sự là đáng tiếc, Lâm lão thái quân là phận nữ nhi, không thể vào triều, nếu không năm đó bà ấy có thể dẫn Lâm gia chuyển sang triều đình rồi. Mấy năm nay Lâm gia nhìn như có vẻ hùng vĩ, nhưng thực chất là càng ngày càng suy yếu. Đừng nói là chuyển sang triều đình, ngay cả nền tảng giang hồ vốn có cũng sắp không giữ được. Nếu là nhân lúc Lâm lão thái quân còn sống, Lâm gia có thể có một hai nhân tài về triều đình còn được. Một khi Lâm lão thái quân mất, Lâm gia sẽ cắt đứt con đường về triều đình, khó có thể xuất hiện người thứ hai có tài năng như Lâm lão thái quân. Mà mấy năm nay Vân Tô phát triển rất tốt, đặc biệt là Vân gia thế hệ trung niên có hai tông sư nắm giữ vững chắc nền tảng giang hồ, thế hệ trẻ cũng nhân tài kiệt xuất liên tục xuất hiện, đặc biệt là Vân Tụ, một nữ nhì yếu ớt, ai có thể nghĩ nàng ấy thật sự có thể nắm giữ nửa phần kinh doanh y phục của Thương Châu. Thiên phú võ đạo, thiên phú văn đạo đều không hề kém cạnh, hệt như Lâm lão thái quân thế hệ mới. Nói đến Lâm lão thái quân cũng rất quý Vân Tụ này, vài năm trước còn đích thân đến nhà cầu hôn cho Lâm Hướng Đồng nhưng bị Vân Tụ từ chối. Cố Mạch nói cách khác, thực ra Lâm gia nhìn có vẻ huy hoàng nhưng thực tế là mặt trời lặn về tây, hoàn toàn dựa vào một mình Lâm lão thái quân chống đỡ. Triệu Tùng Nhạc gật đầu: cũng gần như vậy. Lâm gia nhân tài bề ngoài có hai đại tông sư, nhưng Lâm lão thái quân đã hơn 80 tuổi, còn Lâm Xuyên lại bị Lâm Hướng Đông liên lụy, hiện nay đã bị bãi chức gia chủ. Tuy nhiên chỉ cần Lâm lão thái quân không chết, Lâm gia sẽ không sụp đổ, Lâm gia sẽ mãi là thế gia võ Lâm số 1 của Thương Châu. Cố Mạch cười nói: nhưng Lâm lão thái quân đã hơn 80 tuổi rồi. Triệu Tùng Nhạc giang hai tay ra nói: quan tâm bà ấy 80 tuổi hay 90 tuổi làm gì, Lâm lão thái quân tay cầm kim giản ban thưởng từ hoàng thượng, dù là thứ sử nha môn Thương Châu chúng ta gặp cũng phải cung kính gọi một tiếng lão thái quân, không phải sao? Ta là quan tam phẩm, bây giờ muốn động đến Lâm Cố cũng phải trước tiên chào hỏi Lâm lão thái quân một tiếng. Cố đại hiệp, e rằng còn phải mời ngài đi cùng với ta một chuyến, mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cố Mạch nghi hoặc: ý gì? Triệu Tùng Nhạc đáp: Lâm gia dù sao cũng là thế gia võ Lâm, gốc rễ ở giang hồ, Lục Viên Môn ta ra mặt, nếu Lâm lão thái quân thật sự quyết tâm bảo vệ Lâm Cố làm loạn, ta thật sự không có cách nào, chỉ có thể cưỡng chế ra tay. Đến lúc đó Lâm lão thái quân kiếm chuyện, dâng sớ lên triều đình tố cáo ta một bản, ta chắc chắn sẽ bị rước lấy một đống rắc rối lớn, không đến mức thường cần động cốt thì cũng phải đau đầu. Thế nhưng nếu ngài đi cùng với ta, Lâm lão thái quân tuyệt đối sẽ không làm loạn, bởi vì ngài đại diện cho tầng lớp giang hồ, Lâm gia chưa vào triều đình, Lâm lão thế quân có thể không quan tâm tới người của quan phủ, nhưng bà ấy sẽ không để Lâm gia tuyệt tích khỏi giang hồ. Đương nhiên, ta cầm đoàn sẽ không để ngài và Lâm lão thế quân xảy ra xung đột. Đến lúc đó người không cần phải nói gì, chỉ cần lộ mặt là được. Lâm lão thế quân là người thông minh, nếu bà ấy đưa ra lựa chọn đúng đắn sẽ gạt bỏ Lâm Cố, Lâm Hưng Tây ra khỏi Lâm gia, không những không cản trở mà còn giúp chúng ta. Đương nhiên đây là kết quả tốt, cũng là điều tra mong muốn nhất. Trừ khi bất đắc dĩ, ta không muốn làm lớn chuyện, nếu không Thanh Diệp Đường cảnh giác và nhanh chóng cắt đứt manh mối thì sẽ rắc rối lắm. Cố Bạch gật đầu. Triệu Tùng Nhạc nói, vậy ngài chuẩn bị đi, nên sớm không nên muộn, chúng ta hành động càng sớm càng tốt. Với cấp độ của Lâm Cố và Trần Ngọc không đủ tư cách đại diện cho Thanh Diệp Đường hợp tác với hắn, bởi vậy nên người của Lâm Cố chắc chắn sẽ có manh mối của đường chủ Thanh Diệp Đường. Chiều cùng ngày, sau khi Sơ Đông và Vân Tụ đi dạo phố về, Cố Bạch đã từ biệt Vân Tụ. Vân Tụ thân là chủ nhân của trang viên, chắc chắn biết chuyện Triệu Tùng Nhạc đến vào buổi trưa. Nàng ấy ngay lập tức có thể đoán ra sở dĩ Cố Bạch đột nhiên muốn đi, chắc chắn là có chuyện hợp tác với Lục Viễn Bôn. Bởi vậy nàng ấy cũng không truy hỏi hay là níu kéo, chỉ kéo Sơ Đông nói chuyện một hồi lâu rồi mới chắp tay tiễn biệt. Khi Cố Bạch dẫn Sơ Đông đến Lục Viễn Bôn, Triệu Tùng Nhạc đã chuẩn bị từ lâu, chỉ chờ hắn. Ngay lập tức ông ta đã dẫn những con ngựa tốt đến cho Cố Bạch và Sơ Đông, ra lệnh một tiếng, liền dẫn thêm một đội người ngựa khởi hành đi huyện Đường An. Đội người này toàn bộ đều là những hào thủ, đều được Triệu Tùng Nhạc tinh tuyển, dưới trang bị gọn nhẹ, tốc độ đương nhiên là rất nhanh. Dưới sự ngày đêm không ngừng nghỉ, ngày thứ ba đã đến địa giới của huyện Đường An. Ngay lập tức bọn họ chia ra làm ba đường, một đường đi huyện Đường An, 10 huyện nhà và huyện binh, một người đi giám sát Lâm gia trang viên để phòng tin tức bị dò dỉ Lâm Cố trốn thoát. Còn về đường thứ ba thì là Triệu Tùng Nhạc, Cố Mạch, Sơ Đông và vài danh bộ Lục Phiến Môn trực tiếp phi ngựa nhanh chóng đến Lâm gia trang cầu kiến Lâm lão thái quân. Lâm gia trang nhìn có vẻ chỉ là một thôn trang làng nhỏ bình thường, nhưng phòng bị lại khá nghiêm ngặt, bởi vì tuy ở đây không có nhiều người nhưng đều là tộc lão của Lâm gia, từng người một địa vị đều rất cao, còn có người nắm quyền điều hành thực sự ở Lâm gia. Lâm lão thái quân cũng ở đây. Trong một tiểu viện cổ kính, Lâm lão thái quân đang dùng bữa thì một đệ tử trẻ tuổi của Lâm gia đến báo, chắp tay nói: Lão thái quân, tổng bộ Lục Phiên Môn Triệu Tùng Nhạc và Vân Châu đại hiệp Cố Mạch đến bái kiến ngài. Lâm lão thái quân mặt không biểu cảm, chậm chậm đặt bát xuống, nhẹ nhàng vẫy tay. Nha hoàn hầu bên cạnh ngay lập tức hiểu ý, lấy cây gậy đầu rắn của lão thái quân đến. Lão thái quân nắm gậy, khẽ thở dài nói: Cái gì đến cũng phải đến rồi. Ngay lập tức bà ấy lông hành hổ bộ bước ra ngoài, rất nhanh đã đến bên ngoài tiểu viện. Thấy nhóm người Cố Mạch, bà ta nói lớn: Triệu tổng bộ, Cố đại hiệp quang lâm nhà tranh, có điều thất lễ xin thứ tội. Triệu Tùng Nhạc vội vàng chạy tới chắp tay nói: Lão thái quân, sao ngài lại ra đây? Ngài chỉ cần báo một tiếng, chúng ta sẽ vào thôi. Cố Mạch và Cố Sơ Đồng cùng với các danh bộ khác cũng ầm ầm chắp tay thi lễ với Lâm lão thái quân. Lâm lão thái quân mời nhóm người vào sân, dặn người khiêng đến vài chiếc ghế, là những chiếc ghế phổ biến nhất ở trong nông thôn, rất phù hợp với cái sân viện cũ nát này. Triệu Tùng Nhạc ngồi cạnh Lâm lão thái quân, hệt như một vạn bối bình thường đến thăm một bà lão bình thường, chuyện đồng chuyện tây mà trò chuyện. Cố Mạch thì chậm rãi uống trà, còn mấy bộ khoái Lục Phiến Môn thì thi thoảng lại cười, đều hòa hợp với cuộc trò chuyện của Lâm lão thái quân và Triệu Tùng Nhạc. Trò chuyện khá lâu, Lâm lão thái quân cười nói: Triệu tổng bộ, ngài bận rộn chấm công ngàn việc, công vụ bận rộn, hôm nay sẽ không phải đến tìm lão bà này ôn chuyện cũ chứ? Có chuyện gì thì nói thẳng ra đi. Triệu Tùng Nhạc vội vàng nói: Có chuyện, nhưng đến thăm ngài cũng là thật. Có lòng là được. Lâm lão thế quân mỉm cười, cứ nói thẳng ra, tuy ta tuổi đã cao nhưng cũng minh bạch mọi lẽ. Triệu tổng bộ ngài đích thân đến, chắn là hậu bối trong tộc đã phạm tội. Triệu Tùng Nhạc chậm chậm nói: Lão thế quân à, vậy ta xin nói thật, Lâm Cố, gia chủ của Lâm gia hiện tại, cùng với nhi tử của hắn Lâm Hướng Tây bị nghi ngờ câu kết với Thanh Diệp Đường. Hiện tại ta đã nắm được bằng chứng xác thực, cơ thể chứng minh người thật sự hợp tác với Thanh Diệp Đường là Lâm Cố và Lâm Hướng Tây. Trước đó gia chủ Tiền gia Tiền Đa Đa bị giết, trên danh nghĩa là Lâm Hướng Đông hợp tác với Thiên Cơ Thư Sinh, trên thực tế chỉ là một cái bẫy mà Lâm Cố và Lâm Hướng Tây bày ra để lôi Lâm Xuyên xuống đài. Điều khiến cho Triệu Tùng Nhạc kinh ngạc là ông ta cứ nghĩ Lâm lão thế quân sẽ kinh ngạc tức giận, nhưng Lâm lão thế quân lại bình tĩnh ngoài sức tưởng tượng, vô cùng bình tĩnh, không chút cảm xúc nào. Lâm lão Tây Quân thông thả vuốt chuỗi hạt vật ở trong tay, chậm chậm nói: "Thực ra lão thần cũng đã có chút nghi ngờ, gần đây đang phái người âm thầm điều tra. Vì triệu tổng bộ đã có bằng chứng, vậy thì bắt người đi, lão thần sẽ không ngăn cản. Nhưng chỉ mong triệu tổng bộ công bằng, đừng để liên lụy tới người khác. Lâm gia rất lớn, người rất nhiều, không phải ai cũng cầu kết với Thanh Diệp Đường." "Đó là đương nhiên." Triệu Tùng Nhạc lại nói: "Lão Thái Quân, vạn bối có thể cho Lâm gia chủ một cơ hội lấy công chuộc tội, bảo đảm danh tiếng của Lâm gia. Thanh Diệp Đường đã gây họa nhiều năm, nếu gia chủ Lâm gia chịu hợp tác với chúng ta đánh sập Thanh Diệp Đường, ta có thể đảm bảo thay đổi tội danh bắt giữ của Lâm gia chủ, đảm bảo danh tiếng của Lâm gia." Lão Thái Quân chắp tay nói: "Vậy đa tạ Triệu tổng bộ." Nói xong, Lâm lão Thái Quân liền đứng dậy nói: "Vậy thì đi thôi, lão thần bây giờ sẽ cùng với các ngài đi một chuyến." Tạm hết chương 214. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.